Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 254 Fountainhead Palace. Bella thực buồn bực. Tổng không thể làm ta cái này thuyền trưởng đến phía dưới đi mái chèo đi. Nàng lâm thời chỉ 4 cái Snake Eye đi phía dưới chèo thuyền, từ trong sông đem thuyền nghịch lưu. Trình 90 độ giác. Hoa thượng 800 mét đỉnh núi. Đừng nói 4 người, chính là 4.000 cá nhân cũng không diễn. Cũng may The Flying Dutchman liền không cần nói cái gì vật lý quy tắc, lấy hiện tại thân tàu quy mô, chỉ cần 4 người làm ra một ít mái chèo động tác, liền có thể xông lên đi. Mái chèo về điểm này lực lượng có thể xem nhẹ bất kể, nhưng ở phát động siêu phàm lực lượng thời điểm, rồi lại là ắt không thể thiếu một cái quá trình. Một lần nữa an bài hảo công tác, lần này không ra cái gì chuyện xấu, bọn họ ở làng Mibu đường sông nội gia tốc. Lúc sau dọc theo thác nước thủy mạnh, ngược dòng mà lên, phảng phất bay lên tới giống nhau. Thẳng tắp mà nhằm phía đỉnh núi, thân tàu làm lơ trọng lực, thoát ly mặt đất trói buộc, nhanh chóng hướng lên trên hướng, thậm chí còn phân ra một đạo bảo hộ mang, làm trên thuyền chúng người sẽ không bởi vì trọng lực mà ngã xuống, gia tốc gia tốc. Bella hưng phấn mà hô, Luffy bọn họ xuyên qua điên đảo sơn là cái dạng gì? Nàng không biết, nhưng lúc này nàng cảm thấy chính mình so qua điên đảo sơn còn kích thích, bọn họ càng lên càng cao. Đường rời đi mặt đất 600 mét thời điểm, trong không khí ma lực độ dày lại cao một cái cấp bậc. Bella nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận phân tích bao phủ ở Fountainhead Palace bên ngoài ma pháp kết giới, kết quả còn tính vui. Mừng! Fountainhead Palace bên ngoài xác thật có kết giới, nhưng cái này kết giới chỉ có thể dùng rách nát bất kham tới hình dung. Đường The Flying Dutchman bò lên trên đỉnh núi thời điểm, Bella đem bánh lái mãnh quẹo hướng bên trái, nàng dùng linh năng tìm thấy được một cái kết giới thượng bạc nhược điểm, tập hợp mọi người lực lượng dựng đâm giác. Nàng cao giọng hô, một đống người vội vàng dùng từng người sinh mệnh lực cường hóa thân tàu. Jason dựng thẳng lên kia căn giống như xương sống đâm giác. Xa xa xem qua đi, giống như một cây sắc bén thứ thương. The Flying Dutchman chuẩn bị dựa vào tự thân lực lượng mạnh mẽ vọt vào đi. Đâm giác thượng lập lòe tối tăm mà thuần túy hắc quang. Bella cảm ứng toàn bộ phòng hộ cái chắn bạc nhược điểm, không ngừng điều chỉnh vị trí, đồng thời thân tàu lần nữa gia tốc, nghịch dòng nước ngả về tây phương hướng. Một đầu đụng phải đi lên, phốc, vốn dĩ chính là tàn phá tới cực điểm cái chán. Bên trong càng không người duy trì. Loại này phòng ngự căn bản là ngăn không được lấy hung danh mà nổi tiếng biển Caribe The Flying Dutchman, ngày xưa tam đại truyền kỳ chiến hạm. The Black Pearl, The Flying Dutchman, Queen Anne Revenge, tam con truyền kỳ chiến hạm sinh động niên đại vừa lúc tạp ở thần bí học nhanh chóng suy yếu. Khoa học nhanh chóng ra đời niên đại, tam con chiến hạm tập hợp không ít ngay lúc đó ma pháp kết tinh. Rất nhiều vu sư, nữ vu, bí thuật sư ở trên đất bằng hỗn không đi xuống, sôi nổi ra biển. Bọn họ mang theo rất nhiều tri thức liền dùng tới cường hóa tam đại truyền kỳ chiến hạm. Hiện giờ, tam đại truyền kỳ chiến hạm uy danh đã sớm biến mất ở mọi người trong đầu. Có lẽ chỉ có một ít cửa hông lịch sử thư còn sẽ lưu có ghi lại, buồm chiến hạm thời đại đã sớm đi qua. Ma pháp càng là hoàn toàn rời đi nhân loại tầm mắt, nhưng tam con chiến hạm nội tình sẽ không biến mất, cho dù chỉ khôi phục 2-3 thành thực lực. The Flying Dutchman vẫn như cũ là kia con làm người nghe tiếng sợ vỡ mật khủng bố chiến hạm. Chiến thuyền thẳng tắp mà nhảy vào Fountainhead Palace, lúc này làm Fountainhead Palace phòng hộ giả, tiếp dẫn giả mới phản ứng lại đây. Một cái như là từ vô số thằng kết bệ lên người bù nhìn chậm rãi đi tới. Cái này người bù nhìn thiệt tình thực bình thường, tay nghề thô ráp, điều khiển chú văn ở Bella xem ra cũng coi như không thượng tinh diệu. Chỉ là người bù nhìn cái đầu rất lớn, phi thường đại, chừng 800 mét như vậy cao. Thằng kết người bù nhìn như là một ngọn núi giống nhau. Đối với chiến hạm cất bước đi tới, nó không hỉ không bi, cũng không có tự thân ý thức, chỉ biết dựa theo đã định mệnh lệnh, tiếp dẫn kết duyên giả, hoặc là đuổi đi xâm nhập giả. Hiện giờ The Flying Dutchman ở nó xem ra chính là xâm nhập giả, làm ta nhìn xem Snake Eye nhất tộc vũ dũng đi. Bella dùng thực phù hợp địa phương võ sĩ truyền thống ngữ khí nói là Snake Eye nhất tộc ở Snake Eye Shirahagi cùng Snake Eye Shirafuji dẫn dắt hạ. Sôi nổi dơ lên súng kíp. Trong đó còn phân ra 6 cái tộc nhân đi thao tác trên thuyền pháo 8.000 mễ khẳng định đánh không đến. Nhưng bọn hắn súng kíp cúi chào mễ phạm vi là có thể. Này thực phản khoa học. Nhưng Snake Eye nhất tộc lăng là dựa vào đơn sơ súng hỏa mai làm được súng kíp trước tiên khai hỏa. Toàn bộ đánh vào thằng kết người bù nhìn phần đầu, 6 cái pháo thủ bằng vào tộc đàn cường hãn xạ. Kích thiên phú cùng tự thân ưu tú thị lực. Điều chỉnh tốt pháo kích góc độ. 6 môn pháo cũng đánh ra một vòng tề bắn, pháo uy lực so súng kíp lớn hơn. Sử dụng vẫn là The Flying Dutchman nội năng lượng đạn pháo, thằng kết người bù nhìn tốc độ chậm. Càng không có tránh né ý thức. Bị đánh đến đầy mặt khai hỏa. Đạn pháo càng là ở nó phần đầu đánh ra một cái cự hố. Thằng kết người bù nhìn thân thể nội bộ duy trì vận chuyển chú văn bị năng lượng loạn lưu đánh sâu. Vào đến một trận trì trệ. Thể hiện tại ngoại giới chính là nó động tác càng thêm trì hoãn, nữ quỷ Oren tựa hồ không nghĩ nhìn. Đến lão hàng xóm một mình lập công. Nàng một trận gió giống nhau bay tới thằng kết người bù nhìn đỉnh đầu. Xoát xoát xoát tế kiếm vũ cái không ngừng. Kiếm quang giống tuyết trắng giống nhau sáng lạn. Mỗi nhất kiếm đều có thể ở người bù nhìn trên đầu lưu lại mấy thước lớn lên miệng vết thương. Nàng tay cầm tế kiếm. Một đường vũ cái không ngừng. Trực tiếp sát nhập thằng kết người bù nhìn khống chế trung tâm. 2 phút sau. Nàng dẫn theo một cái dán đầy chú văn. Phù ấn cùng các loại pháp phù lư hương hình dạng đồ đựng nhanh nhẹn trở về chiến hạm thằng kết. Người bù nhìn mất đi năng lượng trung tâm. Khổng lồ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Không còn có đứng lên, hảo. Làm được xinh đẹp. Bella tiếp nhận Mibu Oren chiến lợi phẩm. Đối phương giống truyền thống Nhật Bản nữ nhân giống nhau. Đôi tay giao nhau đặt ở bụng nhỏ chỗ. Hơi hơi khom người, Jason tân bạn gái xác thật làm được không tồi. Thủ đoạn là thô bạo điểm. Nhưng hiệu suất thiệt tình rất cao, Bella đánh giá thằng kết người bù nhìn năng lượng trung tâm. Thứ này không thể nghi ngờ cũng là ma pháp tạo vật. Chẳng qua ở phương Đông, mấy thứ này đều hẳn là tính ở phương thuật phạm chủ nội, phương thuật truyền tới Nhật Bản sau. Bọn họ chắp vá lung tung, lại kết hợp tự thân thần đạo giáo. Làm ra một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật ở Phật giáo truyền vào Nhật Bản sau. Lại hấp thu cũng tăng thêm rất nhiều Phật giáo đồ vật. Trước mắt cái này năng lượng trung tâm ở Bella xem ra. Chính là một cái siêu cấp lầu thập cẩm, có thời gian nói. Nàng nhưng thật ra có thể cẩn thận nghiên cứu một chút. Hiện giờ trước đặt ở thuyền nội đi, xử lý thằng kết người bù nhìn. Bọn họ trước mắt lại vô chướng ngại. Thân tàu lần nữa tăng tốc, nghịch nước sông lưu động phương hướng, tiến quân thần tốc, nhảy vào Fountainhead Palace, ở ngói xanh chu mái chi gian. Bọn họ đình thuyền cập bờ, mọi người trước mắt là một tòa chu kiều, phía sau còn lại là tên là Okami Môn Đại Điện, mọi người ở chu kiều trước dừng lại bước chân. Thân cao 2m8, tay cầm trường bính thế đao, thân khoác màu vàng áo cà sa, nội có tinh xảo pháp y. Mang màu trắng tăng khăn trùm đầu Chu Măng đang đứng ở cầu gỗ thượng. Nàng một tay đề đao. Hania mặt nạ nội phát ra từng đợt âm hiểm cười. Nhìn dáng vẻ tựa hồ đã chờ đợi bọn họ thật lâu. Hết chương.